Chương 908, Hắc Thương Nô Cờ Giết Mù Tổ. À Stuần Phổ Động Tâm. Tại New York vừa ra cao ốc chóp đỉnh, 13 cái quái nhân đang lặng lặng đứng ở nơi này, ngưng mắt nhìn phương xa quái thú đại chiến nhìn tới chúng ta thật là đến một cái thế giới không tưởng nha. Tóc vàng lục nhãn mặt con nít thanh niên cảm thụ bên thai đinh thai nhức góc giống giận, cùng với dưới chân khẽ chấn động cao ốc, trong miệng tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn mặc dù tự phụ văn võ song toàn, trí kế hơn người, nhưng là tại loại này cực hạn lực lượng kinh khủng trước mặt, cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt, thiếu chút nữa cũng muốn run rẩy. Đáng ghét, xem ra thực lực của ta còn chưa đủ. A, một ngày nào đó, ta muốn đem siêu phá hư quyền rèn luyện đến liền loại quái vật kia đều có thể đánh giết. Đầu nhí mũ vô dìn vặn chặt nằm đấm, thấp giọng phát ra bất mãn tiếng quát. Nếu như là tại bình thường, lữ đoàn trong những độc chất kia lưới đoàn viên nói không chừng còn muốn kích thích hắn mấy câu. Nhưng là bây giờ nhìn lấy cảnh tượng hủy thiên diệt địa này, dù là chính là nhất miệng bể đoàn viên cũng bị mất nói chuyện hứng thú, chỉ có thể sững sờ nhìn lấy xa xa mấy cái quái vật kia trong lúc đó chiến đấu. Trên mặt thoa khắp thuốc màu tì rổ gạ lúc này cũng dừng lại đùa bỡn trên tay bài bổ kẹ, trong mắt ít có lộ ra vẻ ngưng trọng. Hồ ăn mặc màu tím áo khoác ngoài đoàn trưởng cờ rồn lộ nhìn một hồi, rốt cuộc mới thở ra một hơi thật dài, âm thanh trầm thấp nói, mấy ngày qua, mọi người cũng đều góp nhặt không ít tình báo. Cái thế giới này sức mạnh tiêu chuẩn cao đến không tưởng tượng nổi, không hiếm hoi còn sót lại tại đáng sợ như vậy cự thú. Thậm chí còn có người có thể một cái búng tay xóa sạch nửa cái vũ trụ sinh mạng, cho nên cử động của chúng ta một nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy đoàn viên của mình tựa hồ có chút thờ ơ vô tình, đoàn trưởng đống nhiên lại nở nụ cười. Bất quá những thứ này cái gọi là siêu cấp anh hùng cũng không gì hơn cái này, chờ người khổng lồ kia sa sút. Cái thành phố này nhất định sẽ bị quái thú phá hủy, chờ cho đến lúc này chính là chúng ta ra tay thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đống nhiên toát ra vẻ hưng phấn, chỉ có chọn chúng nhân tài có thể dơ lên tới thần chủ y huyết thanh siêu cấp binh lính. Càng tức giận càng cường đại, người khổng lồ xanh hụt ý rồn mạn chiến y ở nơi này vẫn có không ít có thú bảo vật nha. Lúc này, an mặc chiến y Tony ôm lấy cả bèn America bay ở trên trời, chính thật nhanh hướng New York phóng tới. Hắn mới vừa rồi vốn là cũng chuẩn bị đuổi theo ạ Stuần Phổ, ai ngờ có thể là bởi vì lớn tuổi, bị ạ Stuần Phổ ma địch gây thương tích sau lại choáng váng đầu đến lợi hại, qua nư A Nga Y mới lấy lại sức lực, lúc này ạ Stuần Phổ cùng mù tổ đều đã đi xa. Nhìn trên đất dấu chân, đại quái thú đó lại là hướng phương hướng của New York đi tới, nhất thời đem Tony cùng cả Ben America đều sợ đến không được, chỉ có thể liều mạng đi đường, hy vọng có thể đuổi kịp. Cứu vớt New York thị dân đang lúc này, dạ vì tâm thanh lại vang lên, sở tạc tiên sinh, điện thoại của cục trưởng Nít Fuji đánh tới, yêu cầu nghe sao. Tony đồng ý sau, hắn liền nghe được chứng mặn cảnh cáo cái gì đọc tỏ sở chen trở nên lớn quái thú lại thêm một con ngươi không phải là đang. Nói dơn chứ Tony đang kinh hãi bên dưới, đúng là lớn tiếng bật thốt lên, đem hắn ôm lấy cả bèn America đều cả kinh trận mắt hốc mồm, nhưng là rất nhanh. Hai người liền đều thấy được thảm thiết một màn. Đáng ghét các người đám quái vật này, cho ta theo bên cạnh mạ sở cút ngay. Chỉ thấy ạ Stuần Phổ cười ở trên hiệp bộ dịp, không ngừng mà cố gắng dùng vừa đụng gục tới quấy nhiêu cái kia hai đầu mũ tổ, nhưng là mũ tổ được cái tựa hồ cũng đã có kinh nghiệm, mãi đến loại công kích này chỉ sẽ ảnh hưởng đến chân khớp xương trở xuống vị trí, cho nên dứt khoát căn bản không lên, liền quỳ một chân trên đất. Thay nhau huy động móng vuốt công kích đã trọng thương đọc tỏ sở chen va. Đáng ghét ra đọc tỏ sở chen lúc này đã tại sắp hôn mê, chỉ có thể cố gắng nhấc tay bảo vệ yếu hại, đồng thời trong lòng không ngừng nguyền rủa mình vận rủi tại sao thế thân của hắn hết lần này tới lần khác chính là không thể trị liệu chính mình. A nếu không, mà cờ kê hắn thụ thương nặng hơn cũng không sợ rồi. A người khổng lồ này không nhanh được, mọi người chuẩn bị né tránh. Chúng ta cũng không thể cùng hai cái này quái thú chống lại. Mắt thấy tiến sĩ liền muốn chiến bại bỏ mình, cờ rồn lô đang chuẩn bị rời đi mái nhà. Đống nhiên không trung vang lên một thanh âm vang lên phát sáng vô cùng, tuấn ngựa hí hí hí hí ngựa kêu tại sao tới tự trên trời hơn nữa như vậy vang. Cờ rồn lô khẽ như mày, ngựa đầu nhìn một cái, con ngươi nhất thời co rụt lại, chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một thất toàn thân đen nhánh, tóc mai trắng tinh tuấn mã mà ở trên ngựa, với một tên toàn thân khoác giáp. Tay cầm một cái trường thương hình thù kỳ lạ hắc kỵ sĩ, bởi vì tiếng này ngựa hí quả thực quá vang dội, liền ngay cả New York một chút thị dân đều nghe được. Những thị dân này ngẩng đầu một cái, nhất thời đều cả kinh ngây dại. Thượng đế nha, ta chẳng lẽ là nằm mơ sao? Làm sao đầu tiên là quái thú cùng người khổng lồ, hiện tại cả ngày ngựa đều xuất hiện rồi, quân đội đâu, chính phủ đây, làm sao mỗi lần đến lúc này liền không thấy bọn họ cái bóng? Lần trước thả nổ là như vậy, lần này cũng là như vậy, tận thế đây là ngày tận thế, triệu chứng người kỵ sĩ này nhất định chính là trong thánh kinh tứ kỵ sĩ khải huyền một trong. Tới đây tuyên cáo nhân loại diệt vong vốn là bị mụ tổ cùng độc tỏ sờ chen đại chiến cả kinh hồn bất phụ thể, lại nhìn thấy ly kỳ như vậy cảnh tượng, một chút thành kính thị dân thậm chí đều hù dọa tê liệt, quỳ dưới đất hướng thượng đế khấn cầu lên. Mà ạ Tuần Phổ nhìn thấy xa xa màu đen không kỵ sĩ, ánh mắt cũng là khẽ động, loại cảm giác này chẳng lẽ là cái đó mỏ dẹt trong đó một cái phụ vương? Nhìn bộ dáng của nàng, dường như cũng là gì đơ. Lúc này, không trung vang lên một cái thanh âm vang dội, ta là phong bạo chi chủ, đỏ thở thường thế nuốt mất sóng đại địa hậu thế giới phần dưới cùng tách ra huy hoàng vì xé rách bầu trời, liên kết đại địa rổn gỗ mini ạt thánh thương nổ neo hắc thương ngô cờ trên thánh thương máu đỏ gai nhọn hết thể hóa thành mảnh vỡ biến mất, tản ra sức mạnh nguyền rủa màu đen thánh thương giống như mũi khoan một dạng nhanh chóng chuyển động, cuốn lên từng trận màu đen nhánh xoắn ốc phong bạo, cao vút đi tiếp chiêu đi 13 chi nha màu đen gió bao trong tràn đầy cuồng bạo ma lực. Màu đen nhánh xoắn ốc phong bạo xông thẳng lên thiên, trong đó thậm chí còn mơ hồ xuất hiện xích sấm sét màu đỏ the sở tợ thạt sủi nở to the ẹ nở hốc the ẹ ạt dồn gỗ mini ạt dồn gỗ mini ạt liền trong nháy mắt, hắc thương ngô cờ nhân thương hợp nhất, sơ xác tiêu điều đen nhánh phong bạo lấy xuyên thủng hết thể khí thế, hướng trong đó một cái mụ tổ xông thẳng mà xuống giống tại sinh tử một cái chớp mắt, dựa vào bản năng, mụ tổ giơ lên một cái tay, chắn trước mặt mình, hy vọng nhờ vào đó ngăn. Chờ hát thương nô cờ một đòn, nhưng là hát thương nô cờ một thương này giống như chân chính mũi khoan, không chỉ tạc xuyên cánh tay của mụ tổ, càng là xuyên thấu đầu của nó, đem đầu góc của nó đảo đến rối tinh rối mù. Minh mụ tổ dù sao vẫn là sinh vật thụ này chí mạng trọng thương, chỉ có thể phát ra một tiếng khét đều, thân thể to lớn lay động một cái, vay một tiếng mới ngã xuống đất khủng bố chấn động. Lần nữa truyền khắp toàn bộ New York chuyện này, tên gì đờ này thật là lợi hại a. Bay ở cách đó không xa, nghĩ sai rồi, hắc thương ngô cờ trước cấp hạ Tuần Phổ, ngơ ngác nhìn lấy không trùng cái đó thân ảnh màu đen, ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, trong mắt liền tràn đầy rung động cùng ước mơ, nếu là ta cũng có lợi hại như vậy liền tốt rồi.